Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10 hủy bỏ hôn ước. Sao có thể, hắn chính là đường đường hoàng tử. Nếu như bị những cái đó thế gia công tử biết hắn hướng một cái phế vật nhận lỗi. Không biết sẽ cười thành bộ dáng gì. Hắn thể diện hướng địa phương nào phóng. Nghĩ đến đây, lục hoàng tử lắc đầu. Nói, không. Kiên quyết không bồi, luôn mồm phế vật, Ninh An cũng không có sinh khí. Nàng chỉ là cảm thấy cái này lục hoàng tử cùng tứ công chúa có điểm thiếu thu thập. Thật đúng là cho rằng nàng là cái kia cái gì đều nhượng bộ Diệp Ninh An sao? Nàng chính là xét quốc dị năng đặc công đội sở trường đặc biệt. Liền ở Bách Lý Thiêu chuẩn bị nói chuyện thời điểm, tứ công chúa cùng lục hoàng tử trên người lại đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa. Kia ngọn lửa chỉ chốc lát liền đem hai người quần áo thiêu cháy. Thấy vậy tình huống, tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, êm đẹp như thế nào nổi lửa. Vẫn luôn không nhúc nhích Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, ngay sau đó dùng linh lực che chở tay. Một tay bắt lấy một cái, mang theo hai người mấy cái nhảy lên tới rồi mặt khác một bên hoa trí. Sau đó đem hai người ném đi xuống, lúc này mới dập tắt trên người ngọn lửa. Hai người sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị dọa đến. Nếu là chậm một chút nữa, bọn họ hai cái phỏng chừng liền phải bị thiêu chết. Bách Lý Tiêu vừa thấy tình huống này, vội vàng cùng mọi người cùng nhau đuổi qua đi. Bọn họ này vừa đi, tự nhiên không có người chắn Ninh An lộ, xoay người, hướng An Bình Cung đi đến. Ninh An đầu cũng không hồi, lần này chỉ là cho bọn hắn hai cái một cái giáo huấn. Nếu lại có lần sau, trực tiếp thiêu chết, dập tắt hỏa, Bách Lý Diệu Thiên lại mới đưa bọn họ hai cái mang theo đi lên. Ngay sau đó không kiên nhẫn nói, nhìn xem các ngươi giống bộ dáng gì, còn không mau trở về sửa sang lại một phen. Tứ công chúa sắc mặt trắng bệch, không dám nói thêm cái gì, liền nhanh chóng rời đi. Mặt khác hoàng tử thấy vậy, cũng trước sau đi rồi, lập tức cũng chỉ dư lại Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên. Chờ những cái đó hoàng tử đi xa, Bách Lý Tiêu mới nhíu mày nói, êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa. Bách Lý Diệu Thiên nhấp môi, trầm mặc hảo nửa ngày mới nói, hơn nữa nổi lửa đối tượng không phải người khác, cố tình là bọn họ hai cái, Bách Lý Tiêu là cái người thông minh. Tự nhiên biết Bách Lý Diệu Thiên nói như vậy nguyên nhân. Lắc đầu, nói, không có khả năng đi. Lúc ấy Diệp Ninh An liền ở chúng ta mí mắt thấp hèn. Không gặp nàng động hoặc là làm cái gì à. Nếu là trước đây Diệp Ninh An, hắn có lẽ còn tin tưởng. Nhưng là hiện tại Diệp Ninh An chính là một cái phế vật. Liền một chút linh lực đều không có. Lại sao có thể làm người không duyên cớ vô cớ nổi lửa. Bách Lý Diệu Thiên cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút hoang đường. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn chính là cảm thấy chuyện này cùng Diệp Ninh An có quan hệ. Ninh An trở lại Khôn Ninh Cung thời điểm, vừa vặn gặp phải Tư Quý Phi cũng ở, mà lúc này đây, Tư Quý Phi bên người còn có một cái công công đứng ở nơi đó. Thái hậu còn lại là lo lắng sốt ruột, nhìn thấy Diệp Ninh An tiến vào. Tư Quý Phi trên mặt hiện lên một tia lạnh nhạt ý cười. Tam tiểu thư, bệ hạ có chỉ, thỉnh tiếp chỉ đi kia công công tiêm giọng nói. Ninh An nhìn Thái hậu thần sắc, lại nhìn Tư Quý Phi thần sắc, thực mau liền nghĩ đến kia thánh chỉ là cái gì. Cười lạnh một tiếng, thì tính sao, nàng lại không thích Bách Lý Diệu Thiên, vừa lúc giải này phiền toái. Nghĩ đến đây, Ninh An liền quỳ xuống. Cung kính nói, dân nữ tiếp chỉ, nàng không phải quý phi cũng không phải công chúa. Càng không có quan cấp, chỉ có thể xưng dân nữ. Kia thái giám nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Liền thì thầm, Diệp phủ tam tiểu thư, thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo khuynh thành, không làm gì được có thể tu luyện. Thật là đáng tiếc, nhưng không thể như vậy kéo tam hoàng tử. Đặc hạ thánh chỉ, hủy bỏ lúc ấy hôn ước. Từ đây nam cưới nữ gả, lẫn nhau không liên quan, tiếp chỉ, ngoặc kép, hết chương.